lẳng lặng đứng trên không trung của phủ đệ nhà họ Cổ. Xung quanh rất yên tĩnh, nhưng tất cả cao thủ của nhà họ Cổ đều ẩn mình trong bóng tối. Hôm nay, cả nhà họ Cổ đều đang sẵn sàng đón địch, chờ đợi Diệp Huyên, nói đúng hơn là chờ đợi người áo đen thần bí kia. Cứ chờ đợi như thế, chờ từ sáng đến trưa, lại từ trưa đến tối. Nhưng Diệp Huyên và người áo đen thần bí kia vẫn không xuất hiện. Đến đêm, một ông lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cổ Liêm. Bọn họ sẽ đến chứ? Cổ Liêm bình tĩnh nói. Đợi thêm lát nữa. Ông lão gật đầu, lui xuống. Buổi tối lại đợi đến hừng đông, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Huyên và người áo đen. Trên không trung, sắc mặt Cổ Liêm vô cùng lạnh lẽo. Vô Gian Luyện Ngục, không phải ngươi phải đến nhà họ Cổ à? Ta có nói đi à? Có. À, tạm thời không đi. Vì sao? Ta đánh không lại, đợi khi nào đánh lại ta mới đi. Giản Tự Tại, cách chương.